Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032 lệnh bài. Kia Phùng A Tam thân mình chậm rãi ngã xuống, phác gục trên mặt đất phía trên, mặt sau người nọ mới cất bước tiến lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất Phùng A Tam, chỉ thấy người nọ tóc dài phiêu nhiên, bộ dáng tiếu lệ. Đúng là vừa mới dụ dỗ Phùng A Tam tiến đến nữ tử. Nàng kia chậm rãi quay mặt đi tới. Một trương mặt đẹp cực kỳ tinh xảo. Cư nhiên là Giang Nam Nhứ. Nguyên lai, Giang Nam Nhứ đã sớm phát hiện Phùng A Tam tung tích. Nàng liền ở một yên lặng chỗ, tìm một chỗ có khoáng thạch địa phương. Trước đem kia khoáng thạch khai thác. Sau đó đem vài giọt thần tiên say tích nhập đến khoáng thạch hạ thanh tuyền bên trong. Sở bất đồng giả, nàng đem kia thần tiên say, dùng pháp thuật ngưng tụ ở bên nhau. Tuy rằng là rơi vào tới rồi thanh tuyền, lại là có thể bảo trì không khuếch tán mở ra, kể từ đó. Kia Phùng A Tam tự nhiên có thể cảm nhận được thần tiên say mê người hơi thở. Cũng trở nên càng thêm dễ dàng thượng câu. Quả nhiên, kia Phùng A Tam không có chịu đựng trụ dụ hoặc bị Giang Nam Nhứ hơi thêm dụ dỗ. Liền lâm vào đến Giang Nam Nhứ bẫy dập bên trong, thấy Phùng A Tam một mình say mê, tựa hồ là phát giác một tia không đúng. Giang Nam Nhứ thấy thời cơ khó được, vội vàng tiến lên một bước, tế ra chính mình gần nhất đạt được vũ khí Càn Khôn Mẫu Kiếm. Giang Nam Nhứ vốn là muốn đem đối phương đánh cho bị thương, lại không ngờ Càn Khôn Mẫu Kiếm đâm vào Phùng A Tam thân thể. Liền giống như là lợi kiếm phách chém đậu hủ giống nhau. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia Phùng A Tam thân mình đã là bị kia Càn Khôn Mẫu Kiếm đâm thủng. Nếu giống như là rách nát bao tải giống nhau, ngã xuống trên mặt đất, thấy kia Càn Khôn Mẫu Kiếm như thế uy lực, Giang Nam Nhứ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nàng thấy Phùng A Tam thân mình mềm như bông ngã trên mặt đất. Vội vàng duỗi tay ở đối phương bên hông một sờ, đãi Giang Nam Nhứ tay chạm đến kia Phùng A Tam. Bên hông một khối thẻ bài, trong lòng lại là buông lỏng. Nàng đem kia thẻ bài cầm lấy, ở trước mắt vừa thấy, âm thầm gật đầu, đứng dậy, nghênh ngang đi. Đến nỗi kia Phùng A Tam trên người mặt khác đồ vật, Giang Nam Nhứ lại là không có nhiều xem một cái. Nàng trong lòng minh bạch, kia Phùng A Tam trên người sở tàng, bất quá là tự các nơi tìm đến linh thạch thôi. Tuy là một bút tiểu tài, Giang Nam Nhứ lại là quả quyết sẽ không tha ở trong mắt. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ thân mình phiêu nhiên, ở chung quanh quặng đạo bay nhanh đi trước, qua không bao lâu liền không thấy bóng dáng. Nàng trong tay sở cầm chính là kia Phùng A Tam trên người lệnh bài. Ở quặng mỏ bên trong, sở hữu trông giữ giả đều sẽ có một khối lệnh bài. Có như vậy lệnh bài, Giang Nam Nhứ liền có thể ở kia quặng đạo bên trong quay lại tự do, không người ngăn trở. Đi rồi hồi lâu, Giang Nam Nhứ thấy chung quanh rốt cuộc không người phát giác, mới lặng yên tránh né đến một đoạn quặng đạo bên trong, đem kia Phùng A Tam trên người lệnh bài lấy ra. Giết người lấy hóa, Giang Nam Nhứ đã từng cũng trải qua, lại không có một lần như lần này giống nhau, như thế bố trí tinh vi, thả hao hết tâm cơ. Nàng đem kia lệnh bài chậm rãi lấy ra, lấy ở trước mặt cũng không biết làm sao. Giang Nam Nhứ đột nhiên sửng sốt. Kia lệnh bài nàng tuy rằng vào tay trong tay, tới rồi lúc này mới có thể cẩn thận quan khán, nhưng thấy kia lệnh bài một mảnh xanh đen, ở thẻ bài trung ương dùng chữ triện viết một cái quặng tự. Kia thẻ bài đơn giản dị thường, lại là khiến cho Giang Nam Nhứ lâm vào trầm tư. Nguyên lai, lúc trước ở tàn sát bừa bãi chi trong biển, Giang Nam Nhứ liền từng sát phu chư, thu hoạch đối phương lệnh bài. Giang Nam Nhứ nhớ rõ rõ ràng, kia phu chư trên người lệnh bài, đó là này loại bộ dáng. Sở bất đồng giả, đơn giản là kia lệnh bài thượng viết chính là một cái ly tự. Lúc trước Giang Nam Nhứ còn không hiểu, lúc này lại là hiểu được. Kia ly chỉ sợ cùng lúc này quặng hàm nghĩa không sai biệt lắm. Hết chương.